Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, Hubris Chi Chiến. Andrea đã sớm đoán được Orgrim sẽ không bởi vì thiếu khuyết không quân hộ tống an vị mà chờ chết. Hạm đội thứ ba quấn Strangothorn Vale góc biển đi thuyền đến Đông Hải bờ chính là vì phòng ngừa Orc từ Westland bờ đông lên phía bắc, nhưng Andrea cũng không nghĩ tới bộ lạc hành động sẽ như thế cấp tốc. Bộ lạc giao cho Goblin kiến tạo thuyền bến cảng ở vào Westland phía đông một nửa đảo dài bãi cuối. Cùng, Orgrim đem hắn mệnh danh là Black Rock Cảng, dựa theo bộ lạc hành quân thời gian biểu nhìn suy đoán. Orgrim hẳn là tại Thandon Spendle sụp trước liền làm tốt hai tay chuẩn bị. Đồng thời tại Westland đông tây hai bờ kiến tạo bến cảng. Chỉ là thiên về điểm có chỗ khác biệt. Làm Thandon Spend đổ sụp tin tức truyền ra lúc, Orgrim cấp tốc điều chỉnh tạo thuyền trọng tâm, đem lượng lớn Goblin chuyển rời đến tương lai được xưng là Twilight Highland Westland bờ đông. Nile hải quân hạm đội lên phía bắc đến Black Rock cảng lúc, Goblin kiến tạo thuyền đã chở bộ lạc bộ đội chủ lực đăng lục Hinterland bờ đông Rivantasthon. Cùng bản địa Forest Châu đạt thành đồng minh hiệp nghị, nếu như không phải hạm đội thứ ba kịp thời đuổi tới. Tại chỗ đánh chìm bộ lạc vận binh thuyền, những thuyền này chỉ thậm chí khả năng chở bộ lạc quân yểm trợ tiếp tục lên phía bắc thẳng tới Isuel. Andrea nhớ mang máng Isuel Terhen phía sau có một cái có thể coi như ưu lương cảng khẩu. Nước sâu bãi biển, nguyên bản trong lịch sử tựa hồ là bị Scarlet Crusade dùng làm kiến tạo bắc phạt Northrend thuyền. Cho dù phá hủy bộ lạc lượng lớn thuyền, nhưng Orgrim mục tiêu chiến lược đã đạt thành một nửa. Hắn vượt qua có thể được xưng là lạch trời Thandon Spend. Lách qua Stromgarth Keep cùng Thorewen Uôn phòng tuyến, đột phá Hinterland sau từ phương hướng ngược đánh vào Hubris Full Hill. Vạn hạnh lúc này liên minh đại quân vừa vặn trú đóng ở Taran Mill cùng sao so một tuyến. Mặc dù Dunhow thành bang tại xử lý không kịp đề phòng dưới bị Orgrim công phá, nhưng Whitehammer đuốc phái tới báo tin sư thiếu kỵ sĩ cuối cùng hay là đuổi tới Taran Mill đem tin tức truyền lại cho liên minh đại nguyên soái Anduin Lothar. Lách qua phòng tuyến bộ lạc, chẳng những đem Stromgarth viện quân ngăn ở Thorewen Uôn khác một bên, còn thu hoạch được Dunhow cái này kiên cố tòa thành làm tiền tuyến căn cứ. Lothar ngạc nhiên phía dưới phái ra khinh kỵ binh trinh sát xác nhận tin tức độ chuẩn xác. Thu hoạch được trinh sát minh xác trả lời chắc chắn về sau, hắn không để ý còn chưa hoàn toàn điều phối tốt tiếp tế lộ tuyến. Lúc này bắt đầu điều binh khiển tướng. Song phương bây giờ tại Hubris trung bộ phân biệt triển khai phòng tuyến. Liên minh cùng bộ lạc cách một dòng suối nhỏ xa xa tương vọng. Bởi vì Terena bài xích, Nile quân đội vô pháp tại liên minh vùng kiểm soát trung tâm bên trong tùy ý hành động. Vây quanh đại lục phía đông hạm đội thứ ba cũng chỉ có thể tại Hinterland dừng bước. Tiếp tục lên phía bắc liền sẽ không thể tránh né xâm nhập Lordaeron lãnh hải. Tiền tuyến Lothar đối mặt dòng suối nhỏ đối diện ô áp áp bộ lạc đại quân đã nhấc lên 12 phần. Cảnh giác, liên minh bên trong không có người so hắn rõ ràng hơn óc sức chiến đấu. Nhưng tọa chấn người phía sau loại các quốc gia quốc vương đối lại đối với cục diện chiến đấu lộ ra tương đối lạc quan, bọn hắn cho rằng tập kết nhân loại 8 nước đại bộ phận binh lực liên minh nhất định có thể ngăn cản bộ lạc tiếp tục tiến quân bước chân. Orgrim mặc dù bởi vì gặp lại chi hữu chi tử phi thường kích động, nhưng hắn là một cái công và tư rõ ràng người. Cũng không có bởi vì Gogo mà chậm trễ chính sự. Bây giờ Gogo còn phi thường tuổi nhỏ, cho dù dựa theo óc nguyên thủy truyền thống cũng chỉ có thể làm một chút vỡ lòng chiến đấu giáo dục. Không thể không nói, Blackmore trên một điểm này đem hắn huấn luyện rất khá. Lâu dài dũng sĩ giác đấu huấn luyện để còn tuổi nhỏ Gogo có được viễn siêu người đồng lứa loại hài. Tử thể phách, đại chiến sắp đến. Orgrim không có khả năng đem Gowl mang ở bên cạnh. Gowl bị tìm tới lúc bên người có một tên Blackmore phái tới chiếu cố hắn nhân loại thiếu nữ. Đi qua một phen hỏi thăm, Orgrim biết được nàng gọi Taretha, xuất phát tiến về chiến trường trước. Orgrim trưng cầu Gowl bản nhân ý kiến, đem hắn tiếp tục giao cho Taretha chăm sóc. Đồng thời căn cứ Durotan đã từng cung cấp tình báo, phái người lên phía bắc tiến về Otterac dãy núi bên trong tìm kiếm Frostwarp thị tộc ẩn cư địa. Orgrim đối bây giờ bộ lạc hiện trạng rất rõ ràng. Bọn này hiếu chiến như mạng cuồng bạo dã thú cũng không phải là Orbanser dáng vẻ. Gowl quá sớm tiếp xúc bọn hắn sẽ chỉ dưỡng thành sai lầm tam quan. Dù sao bây giờ Gowl còn gánh chịu không được trách nhiệm. Cùng nó pha trộn tại bọn này mắt đỏ trong thú nhân bị lây nhiễm bên trên điên cuồng thừa số. Còn không bằng đem hắn đưa về bản thân vốn nên sinh hoạt tộc đàn. Từ tuân theo Orc truyền thống cổ xưa Frostwarp thị tộc tiếp tục bồi dưỡng hắn. Tại đại chiến bắt đầu trước, bị Orgrim nhiều phiên bức bách cùng thúc giục Gauden tại uy hiếp tính mạng dưới rốt cục xuất ra. Thành quả, hắn từ bỏ tà năng, ngược lại lựa chọn dùng tử vong chi lực chiêu hồn, lợi dụng nhân loại tướng sĩ thi thể vì bộ lạc mang đến một cái hoàn toàn mới binh chủng Deadnai. Dòng suối nhỏ hai bên liên minh cùng bộ lạc đại quân binh sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay. So sánh phe liên minh kỷ luật nghiêm minh trạng thái yên lặng. Bộ lạc quân trận bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến ồn ào khát máu chiến tiếng giống. Keng, tọa trấn trung tâm chỉ huy Lotha rút ra bên hông lớn hoàng gia chi kiếm trước chỉ, liên minh. Tướng sĩ, công kích, đánh tan bọn này dã man Orc. Đoạt lại vốn nên thuộc về thổ địa của chúng ta. Nha, cùng lúc đó, Orgrim cũng lấy Orc đặc hữu phương thức cổ vũ sĩ khí. Lóc, ta Orger, lực lượng cùng vinh quang. Sầu lớn mắt đỏ da xanh Orc nhiệt huyết sôi trào gào thét lớn xông ra quân doanh, máu tươi cùng. Tiếng sét, từ nam đến bắc Hubred dòng suối nhỏ vô pháp trở ngại song phương tiếp xúc. Võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ cùng thân mang đơn sơ kim loại khôi giáp Orc tiên phong rốt cục đụng vào nhau, suối nước cùng máu tươi cùng một chỗ văng tứ phía. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng Lotha hay là căn cứ chính mình cùng Orc giao chiến kinh nghiệm, đối với liên minh binh sĩ tiến hành khẩn cấp huấn luyện, tiền tuyến nhân loại bộ binh khai thác hiệp đồng tác chiến phương thức. Tại cục bộ hình thành lấy ít đánh nhiều cục diện, lần đầu giao phong đánh Orc một cái xước tay không kịp. Khi nó bên trong một tên nhân loại binh sĩ nâng lên kiên cố tấm thuẫn ngăn trở Orc bộ binh thế đại. Lực trầm chiến phủ chém vào lúc, hắn hai bên chiến hữu ăn ý đưa ra trường kiếm, một người trong đó đem không kịp phản ứng Orc đầu cắt xuống. Orgrim nhìn thấy quân tiên phong tao ngộ tình trạng. Chân mày hơi nhíu lại, loại này chiến pháp hắn đã từng được chứng kiến. Từ Stormwind Vương quốc, một tên hói đầu nhân loại tướng quân bộ đội dưới cờ liên kết dùng ra. Hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, nhân loại liên quân liền có thể sơ bộ nắm giữ tên kia lão tướng quân truyền thụ chiến pháp. Cùng lúc đó, tại to rõ tiếng kèn bên trong, liên minh hậu trận đột nhiên xông ra một nhánh trang bị đến tận răng kỵ binh bộ đội. Thánh quang phù hộ chúng ta. Vì liên minh, tại cầm đầu mấy tên tướng lĩnh dẫn đầu phía dưới, chi kỵ binh này bộ đội dần dần gia tốc vượt qua dòng suối nhỏ. Đột nhập bộ lạc trận địa cánh bên, uống vào ác ma chi huyết Orc mặc dù tố chất thân thể đạt được tăng lên rất nhiều. Nhưng ở bọn này võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ sĩ trùng kích dưới hoàn toàn thủ không được phòng. Tuyến của mình, cánh bên bị xé mở một đạo cự đại lỗ hồng. Sách, Orgrim lúc này vô cùng hoài niệm Ua Song thị tộc lang kỵ binh. Đáng tiếc Ua Song thị tộc chiến lang sớm đã bị chính bọn hắn ăn hết. Toàn bộ Ua Song thị tộc cũng bởi vì ác ma chi huyết tại Draenor lâm vào cuồng loạn. Vô pháp nghe theo mệnh lệnh hành động, Gordon, để ngươi đồ chơi chống đi tới. Không thể để cho những kỵ binh này tách ra chúng ta trận hình. Như ngài mong muốn, đại tù trưởng, thân thể còng xuống. Gordon quay đầu nhìn về phía sau lưng không nói một lời. Nhân loại, các kỵ sĩ, Teronzer, hắc hắc, tương đương giao cho chúng ta đi. Một tên, nhân loại, kỵ sĩ trên mặt lộ ra dữ tợn mà cứng ngắc dáng tươi cười. Deadline, nên chúng ta biểu hiện ra mình lực lượng, xuất kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.